Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 64, Alien Arena bên trong thế kỷ đại chiến. Thời gian, 6 tháng 12 năm 2012 năm 2012 ngày 18 tháng 4. Ở nước Đức thành phố Munich, Allianz Arena đem tiến hành một hồi thi đấu Champions League vòng bán. Kết trận trước thi đấu, đá với hai bên là đến từ Tây Ban Nha Real Madrid, cùng với sân bóng chủ nhân Bundesliga bá chủ Bayern Munich đội. Cuộc tranh tài này đối với song phương tới nói đều phi thường trọng yếu. Bayern Munich cũng không muốn ở sân nhà mất đi bắt đối thủ cơ hội. Dù sao nơi này có ưu thế sân nhà, hơn nữa so với thực lực, Bayern Munich các đội viên biết rất rõ, bọn họ không thể so Real Madrid đội viên kém bao nhiêu. Bọn họ tin tưởng bọn hắn có cơ hội, cũng có năng lực tới bắt dưới cuộc tranh tài này. Hơn nữa, mùa giải này Champions League trận chung kết đem ở nước Đức thành phố Munich Allianz Arena tiến hành. Bayern Munich đương nhiên hy vọng có thể xuất hiện ở chính mình sân nhà Champions League trận chung kết trên, bọn họ hy vọng có thể ở Munich Allianz Arena bên trong thắng lợi đây. Đương nhiên, Bayern Munich muốn thắng lợi nhất định phải hỏi trước quá Real Madrid. Dù sao Real Madrid hiện tại cũng là hướng về phía quán quân đi. Real Madrid lần trước bắt được Champions League còn muốn tường thuật đến 10 năm trước. Liên tục 10 năm không có tranh giành quyền lợi Champions League quán quân. Real Madrid cái kia tâm tình khẩn cấp, khẳng định là đại gia không thể nào hiểu được. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, Allianz Arena bên trong an vị đầy người. Buổi tối Allianz Arena hiện ra một mảnh màu đỏ, là như vậy sán lạn, hồng đến làm người ta sợ hãi, hồng đến làm người kinh tâm động phách. Sân bóng trên khán đài tung bay Bayern Munich cờ đội. Fan bóng đá trong miệng hát vang thuộc về Bayern Munich tiếng ca. Sân nhà bầu không khí tương đương dày đặc. Đây mới là Bundesliga hiện trường bầu không khí. Đây mới là Bundesliga phong tình. Đi tới nơi này cũng chính lần thứ hai cảm thụ không khí nơi này. Coi như hắn không phải Bayern Munich cầu thủ, hắn đều có thể cảm nhận được Bayern fan bóng đá nhiệt tình. Có điều, chuyện này đối với Real Madrid tới nói không phải một tin tức tốt à. Như vậy bầu không khí gặp cho Real Madrid mang đến một ít bất tiện. Thế nhưng, Real Madrid đội viên nhưng cũng không sợ những này. Bọn họ là mang thực lực đến. Bọn họ tin tưởng cuộc tranh tài này bọn họ có thể bắt. Đối với Bayern Munich sân nhà bầu không khí, cung chính nhưng là cảm thụ thâm hậu à. Hắn nên tính là này chi Real Madrid trong trận tối không bị Bayern Munich tiếp đãi cầu thủ. Hiện tại Bayern Munich cổ động viên trên khán đài còn có vô số cổ động viên dơ lên cao trụ đạt đến. Cung chính nhãn hiệu đây. Hiện trường bình luận viên bắt đầu giới thiệu hai đội danh sách. Cuộc tranh tài này, Jose Mourinho cũng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Vậy thì là bắt thi đấu. Như có thể lời nói tranh thủ nhiều ghi bàn. Tốt nhất là hiệp một liền giải quyết đối thủ. Như vậy, Real Madrid mới có thể đem tinh lực tập trung vào giải đấu bên trong. Bắt giải đấu quán quân. Cái này mùa giải, Real Madrid mục tiêu là giải đấu châu Âu Cup nhà vua Tam Quan Vương. Đương nhiên Real Madrid muốn ở hiệp một liền giải quyết Bayern Munich đó là tương đương khó khăn a. Bayern Munich thực lực nhưng là rất mạnh. Real Madrid cũng không dám khinh địch. Bọn họ đều hy vọng cẩn thận mà đánh thật cuộc tranh tài này. Ngày hôm nay đến nước Đức Munich Real Madrid fan bóng đá vẫn là rất nhiều. Nhiều vô cùng, bọn họ cũng hy vọng có thể nhìn thấy một fan thắng lợi. Chiến thắng đội tuyển Bundesliga Bayern Munich, CCTV, khán giả các bằng hữu chào mọi người. Ta là Lưu Kiếm Hồng. Ngồi ở bên cạnh ta cùng ta giải thích trận này không thi đấu chính là đại gia quen thuộc Trương Lỗ. Trương chỉ đạo, CCTV cũng tiếp sóng cuộc tranh tài này. Bọn họ cũng bắt đầu bọn họ lời dạo đầu. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này là mùa giải này Champions League vòng bán kết bên trong một hồi. Đá với hai bên là Bundesliga bá chủ Bayern Munich cùng Tây Ban Nha ngang ngược Real Madrid. Này hai đội bóng đụng vào nhau, nhất định sẽ là tia lửa văng khắp nơi. Cảm xúc mãnh liệt vô hạn a. Lưu Kiếm Hồng đối mặt màn ảnh chậm rãi mà nói. Mùa giải này Champions League trận chung kết cũng đem ở tòa này trong sân bóng tiến hành. Bayern Munich nhất định sẽ liều mạng mà hướng về cuối cùng trận chung kết chung. Hơn nữa hiện tại Bayern Munich ở giải đấu bên trong đã bị Dortmund ép tới gắt gao. Bọn họ ở giải đấu bên trong vô vọng. Như vậy bọn họ liền toàn lực đi tranh này Champions League. Bọn họ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác a. CCTV bóng đá bình luận viên Trương Lỗ nói rằng, Real Madrid thì lại không giống nhau. Bọn họ còn có giải đấu muốn bận tâm. Cuộc kế tiếp thi đấu, Real Madrid đem đá với Barcelona. Cuộc tranh tài này càng quan trọng. Nếu như Real Madrid bắt cuộc tranh tài này, Real Madrid liền sớm 3 vòng thu được giải đấu quán quân. Nếu như thất bại, Real Madrid nhưng là nguy hiểm a. Trương Lỗ tiếp tục nói. Đúng đấy. Tất cả mọi thứ ở hiện tại xem ra đều đối với Bayern Munich càng thêm có lợi. Không biết Bayern Munich có thể không nắm lấy cơ hội này đây. Lưu Kiếm Hồng cũng nói. Được rồi, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng tiếp tục nói. Đầu tiên ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài Bayern Munich thủ phát danh. Sách, ở thủ môn vị trí là Neuer. Vị này nước Đức tuổi trẻ biên giới thực lực không phải lau mồ hôi cái kia xuất chúng. Là một vị siêu cấp ngôi sao mới. Lưu Kiếm Hồng nói rằng, ở bốn hậu vệ vị trí là Lam, Boateng, Bastilber cùng Alaba bốn người. Demichelis mọi người yêu thương tại người. Vì lẽ đó, Boateng cùng Bastilber hai người đỉnh ở trung vệ vị trí. Ngày hôm nay nhất định phải bị được thử thách a, bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt chính là cung chính. Hai tiền vệ trụ nhưng là Gustavo cùng Toni Kroos, này Luis Gustavo nhưng là cung chính trước đội hữu a. Hai người lúc đó cùng ở tại Hoffenheim hiệu lực. Hiện tại hai người lần thứ hai gặp gỡ. Cũng là rất có xem chút a, ở tiền vệ tuyến trên ba người nhưng là Robben, Thomas Müller cùng Ribery, đỉnh ở mặt trước nhưng là Gomez. Lưu Kiếm Hồng tỉ mỉ địa giới thiệu, mà sân khách tác chiến Real Madrid ngày hôm nay đồng dạng sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, ở thủ môn vị trí là Real Madrid gôn thần Casillas. Chỉ cần có người này ở, người này không bị thương. Real Madrid dự bị thủ môn vẫn đúng là hiếm thấy ở Volkswagen trước mặt lộ một cái mặt. Ở bốn hậu vệ vị trí là Abeloa, Pepe, Ramos cùng Marcelo bốn người. Real Madrid Cavalho bị thương vẫn không có khôi phục. Ramos cái tên này tiếp tục thế thân ở trung vệ vị trí. Cái này phối chế cùng Madrid Derby là như thế. Xem ra Jose Mourinho đối với cái phòng tuyến này vẫn là rất yên tâm. Ở hai tiền vệ trụ vị trí là Sami Khedira cùng Xabi Alonso. Đường dây này cũng cùng Madrid Derby trên đội hình như thế. Cũng là Real Madrid mùa giải này tối quen dùng tiền vệ trụ tổ hợp. Ở tiền vệ tuyến trên ba người nhưng là Cristiano Ronaldo, Kaká cùng Di Maria. Là ngày hôm nay Kaká vẫn thế thân vào trạng thái không phải rất tốt Mesut Ozil thủ phát ra. Hơn nữa Kaká cái tên này trạng thái duy trì đến không sai. Hắn tuyệt đối có thể trên đỉnh Mesut Ozil vị trí. Ở trên hàng tiền đạo ra hỏa đương nhiên chính là cung chính cái tên này. Cái tên này đi tới cái kia chi đội bóng không đem chiếm nên đội chủ lực tiền đạo vị trí. Khoan hãy nói, hiện tại này chi Real Madrid tối khiến Jose Mourinho thỏa mãn địa phương chính là cung chính vị trí. Này! Cái tên này quả thực là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ a. Có thể không để Jose Mourinho hài lòng không? Trọng tài chính nhanh chóng mang theo hai bên đội viên ra trận. Sau đó hoàn thành một loạt động tác. Hai đội viên mới ở trên sân bóng phân hai bên dừng lại. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện trường fan bóng đá đều ngừng thở chờ đợi trận đấu bắt đầu một khắc đó đến. Trọng tài chính Hạch quay về đồng hồ đeo tay của chính mình. Quan sát trên sân tình thế. Sau đó, Mãnh hít một hơi, lại phun ra đi. Địch, một tiếng to rõ hy âm nhanh chóng ở trên sân bóng vang lên. Thi đấu liền như vậy bắt đầu rồi. Đầu tiên mở bóng chính là đường xa mà đến Real Madrid đội. Cung chính đem quả bóng điểm cho Kaká. Sau đó thật nhanh về phía trước sân chạy đi. Bayern Munich đội viên đều nhanh chóng xông lên. Cung chính đội tuyển quốc gia đội hữu Gomez nhanh chóng nhào lên. Kaká một cách không ngờ địa không có đem quả bóng truyền về. Mà là, quay về xông lên Gomez nhẹ nhàng đem bóng một chụp. Thoảng qua Gomez. Sau đó, Brazil ngôi sao bóng đá Kaká liền trực tiếp ở bên trong vòng lên bóng. Đem quả bóng truyền về phía trước sân. Real Madrid tiền đạo cung chính đang điên cuồng địa trước cắm vào. Bayern Munich các đội viên đều là sững sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Real Madrid đã vậy còn quá nhanh địa liền phát động lần thứ nhất tấn. Công, căn bản cũng không có triển khai bất kỳ thăm dò. Trực tiếp tấn công. Cái này Bayern Munich các đội viên một cái xoa tay không kịp. Ở sửng sốt một chút thần hậu. Bayern Munich các đội viên mới phản ứng được. Bọn họ liền cấp tốc đánh về phía cung chính. Bởi vì thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Phòng tuyến của đối phương vẫn không có bố trí kỹ càng. Hơn nữa ngắn ngủi ngây người để Bayern Munich phòng thủ đội viên hoảng hồn. Vì lẽ đó, Bayern Munich hậu trường phòng thủ có chút ngổn ngang. Điều này làm cho hiện trường Bayern Munich cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Bayern Munich các đội viên nhanh chóng nhằm phía cung chính. Cung chính tiếp được quả bóng sau. Liền thấy đối phương tiền vệ trụ Gustavo cấp tốc nhào tới. Hắn liền lập tức đem quả bóng vẩy một cái. Đâm hướng đường biên. Bởi vì Bayern Munich phòng thủ đội viên hoảng loạn. Đều nhằm phía cung chính mà tới. Vì lẽ đó, vừa đường hết rồi. Cristiano Ronaldo một nhận được quả bóng liền lập tức hướng về trung lộ cắt vào bên trong. Bayern Munich hậu vệ cánh Lam nhanh chóng xoay người. Niêm phong lại Cristiano Ronaldo con đường đi tới. Vào lúc này, Cristiano Ron người nhiều trực tiếp đem quả bóng đến tam giác gõ về bên ngoài vùng cấm tuyến trên trung lộ. Cung chính tiếp được quả bóng. Mắt thấy Cristiano Ronaldo chuyển bóng. Lam cấp tốc quay đầu nhìn về phía quả bóng quỹ tích. Cũng chính là vào lúc này, Cristiano Ronaldo nhanh chóng từ bên cạnh hắn thổi qua. Đồng thời cung chính cũng nhanh chóng đem quả bóng đẩy mạnh vùng cấm bên trong. Cristiano Ronaldo quá đi Lam sau ung dung tiếp được quả bóng. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Real Madrid lần thứ nhất có uy hiếp tấn công đến mau như vậy. Trước khung thành Bayern Munich, Golden Neuer lúc này cũng là cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới Real Madrid lần thứ nhất tấn công dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Thế nhưng, cái tên này cũng không có hoảng loạn. Cấp tốc vọt tới, niêm phong lại khung thành góc gần. Chết nhúm Cristiano Ronaldo bắn vạch gôn đường. Mắt thấy Neuer cấp tốc đánh về phía khung thành góc gần. Cristiano Ronaldo đột nhiên đem bóng đá hướng về trung lộ một chụp. Trước khung thành Neuer kinh hãi. Hắn lập tức hướng về trung lộ bước ra một bước. Hắn sợ Cristiano Ronaldo đánh sút góc xa. Mà ngay tại lúc này, Real Madrid Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo lập tức vung chân. Tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.